Nữ phụ ác độc baby sâu bị bé cưng phản đam. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại thuốc khác đều dễ nói. Chỉ có thuốc đặc trị thì họ nói ngừng là ngừng ngay. Nếu như nhà họ Diêm lấy thuốc mới của Nết để khống chế Diêm Vọng thì cô không thể tự mình xử lý được. Làm thế nào để đảm bảo nguồn cung cấp liên tục cho các loại thuốc đặc trị? Diêm Nguyệt Thanh cân nhắc một lát, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là nhập cổ phần. Cô có hệ thống, có vàng nuôi dưỡng, lấy danh nghĩa Diêm Vọng rót vốn vào công ty Nết cũng không phải là việc khó. Chỉ sợ nhà họ Diêm lại gây khó dễ. Cô cẩn thận ngẫm lại, lấy danh nghĩa Diêm Vọng nhập cổ phần, sau đó có khả năng gặp nhiều phiền toái hơn. Vì vậy đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì, ai sẽ tiêu số tiền này và đảm bảo nguồn cung cấp thuốc? Điện thoại cô reo lên. Diêm Nguyệt Thanh lấy điện thoại ra, nhìn thấy số lạ phía trên, nhíu mày. Xin chào, tôi là đạo diễn Đường. Trước mắt Diêm Nguyệt Thanh trở nên sáng ngời. Người khác nhìn thấy thần tài thì vui mừng. Diêm Nguyệt Thanh lại không giống vậy. Cô nhìn thấy người tiêu tiền mới vui mừng. Vừa rồi còn đang xoắn suýt phải làm sao để mua cổ phần. Bây giờ, người tự đưa mình tới cửa. Đường Đường hóa ra lại là bé cưng được ràng buộc của cô. Diêm Nguyệt Thanh cười híp mắt nói. Chào đạo diễn Đường. Đối phương dường như gặp phải chuyện gì đó không hài lòng. Hít vào một hơi. Sáng mai cô có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một lần. Hả? Thật là bất chợt. Diêm Nguyệt Thanh suy nghĩ một lát. Có chuyện gì sao? Liên quan tới Đường Đường. Còn có túi da LV mà cô tặng kia. Tôi nghĩ cần phải nói rõ với cô một lần. Đạo diễn Đường lạnh lùng thái độ có vẻ hơi cứng nhắc. Tôi biết cô đã quay về thành phố C. Không ở thành phố T, 10 giờ sáng mai. Cao tầng Bách Hóa Vạn Phong. Quán cà phê tầng 4. Đạo diễn Đường là người có tính cách giải quyết dứt khoát. Quyết định muốn ngả bài với cô nên cố tình điều tra lịch trình của cô. Còn chọn nơi gặp mặt ở thành phố cô ở, anh ta có thành ý như thế. Đối phương hoàn toàn không tìm được cái cớ để từ chối. Diêm Nguyệt Thanh không nghĩ tới đạo diễn Đường sẽ làm việc nhanh chóng như thế. Nhưng mà cũng bình thường. Cô vừa lấy ra món đồ 2 triệu đồng để tặng cho con người ta. Phụ huynh nhất định sẽ lo lắng. Đúng lúc Diêm Nguyệt Thanh cũng muốn tìm đạo diễn Đường trò chuyện về vấn đề đầu tư. Cô sảng khoái trả lời. Được, tôi cũng có việc muốn bàn bạc với anh. Vậy thì sáng mai gặp. Nghe thấy câu trả lời, đạo diễn Đường lộ ra một biểu cảm, quả nhiên là thế. Ừ một tiếng ngắn gọn, lạnh lùng cúp điện thoại. Mẹ Lưu bưng cà phê đứng ở cửa, chần chừ không dám bước vào. Đạo diễn Đường ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt sắc bén dưới mắt kính, cố gắng làm dịu đi giọng điệu. Đường Đường ngủ rồi à? Mẹ Lưu gật đầu. Ngủ rồi, chị ấy đi tới, đặt cà phê lên bàn, do dự một hồi, vẫn hỏi thẳng, ngày mai cậu sẽ đi gặp cô Diêm sao? Đạo diễn Đường bưng cốc lên, thổi một hơi, không đi một mình, tôi tính đưa theo Đường Đường đi cùng, đưa Đường Đường theo. Mẹ Lưu suy nghĩ về hình ảnh kia một lát, có phải là hơi tàn nhẫn không? Khóe môi đạo diễn Đường hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Chị Lưu, tôi vừa mới hẹn Diêm Nguyệt Thanh gặp mặt. Chị biết là cô ta trả lời tôi thế nào không? Thế nào? Ánh mắt đạo diễn Đường trong nháy mắt trở nên lạnh buốt. Cô ta nói, cô ta cũng có việc tìm tôi. Ha ha, còn có thể có việc gì? Đơn giản là cô ta bỏ ra 2 triệu đồng trên người Đường Đường. Muốn dùng việc này lấy cớ để kiếm hời. Hừ, lợi dụng Đường Đường để tới gần tôi. Thật sự ghê tởm. Lần trước Tần Tư làm ra việc như vậy, chúng ta vì bảo vệ Đường Đường, chưa từng nói ra sự thật với con bé, chỉ nói gì Tần sau khi ra nước ngoài sẽ không về nữa. Được lắm một Tần Tư vừa đi, lại tới một Diêm Nguyệt Thanh. Quyền lợi của tôi ở Star Media càng lớn, người muốn dán lấy càng nhiều. Con bé đã 5 tuổi rồi, phải biết người nào lợi dụng con bé. Người nào thật lòng đối xử tốt với nó, cách chương.